ngồi xuống. Bữa trước thì chúng ta học cái đề tài là quyến thuộc Bồ Đề. Thì Thầy có nói, mình nếu là quyến thuộc Bồ Đề, tức là quyến thuộc của Phật và Bồ Tát, tức là Phật là ví như cha, mà Bồ Tát là ví như là anh. Còn mình là thuộc về đàn em, mà đàn em mà ngu dại. Mặc dầu đàn em ngu dại, nhưng mà cũng còn nhận ra được cha mình, còn nhận ra được là anh mình, còn nhận ra được là cái gốc mình là Bồ Đề, chứ không phải là cái trường hợp là ác ma. Tại mình sanh vào ở trong cái tam giới rồi nữa, mang cái thân ngũ ấm vô đó, là chung quanh mình nữa là toàn là cái người xấu, người ác nhiều. Mà mình còn hình dung ra được là có Phật, có Bồ Tát, có cái việc tốt, mình lại thích những cái việc tốt, mà mình lại sợ những cái việc xấu, việc ác. Thì như vậy đó là mình là quyến thuộc Bồ Đề, tức là người đó là có thể tu được. Nhưng mà khi mà mình tu đó, thì mình còn bị một số những cái mà nó ràng buộc mình. Cho nên cái ràng buộc đó, đó là tại vì mình có cái thân ngũ uẩn này, cho nên mình bị cái thân vật chất này nó ngăn che mình. Cái thứ hai đó là ở trong cái tam giới này đó, mình bị cái sự chi phối của xã hội. Tất cả những cái người mà ở trong xã hội đó, mình chịu ảnh hưởng, cho nên mình chọn con đường khác mình đi, tức là con đường Bồ Đề nữa. Thì cái trường hợp này đó là mình sẽ bị những cái người đó ngăn cản. Nhưng mà nếu là quyến thuộc Bồ Đề thì lúc bây giờ đó là có Phật hộ niệm cho mình, có các vị Bồ Tát trợ lực cho mình, rồi đó có hộ pháp Long Thiên giữ gìn mình. Do đó mà mình có những cái việc khó khăn, nguy hiểm mà mình vượt qua, mình tu được là mình biết mình là có cái gốc Phật ở bên trong rồi. Cho nên siêng năng cố gắng thì cũng có thể thành tựu được. Nên bữa nay mình học cái đề tài mới, tức là cùng tử. Nên cùng tử này đó là quý vị biết đó, là nó phát xuất từ ở trong Kinh Pháp Hoa. Mà bốn cái vị đại đệ tử của Đức Phật, gọi là đại đệ tử tức là những người giỏi đó, những người giỏi, những người tốt, những người lớn đó, các vị Thánh A-la-hán người ta gọi đại đệ tử. Nhưng mà các vị này đó, họ tự coi mình là cùng tử. Chứ cùng tử này đó là cái đứa con mà hèn hạ, đứa con nghèo hèn. Tại sao vậy? Là vì nếu mà đem so với mình thì các ngài hơn mình nhiều. Nhưng mà so với các vị Bồ Tát lớn cứu nhân độ thế được thì các ngài cảm thấy mình chưa bằng ai hết, cho nên cảm thấy mình nhỏ. Cho nên trên cái bước đường tu hành này của chúng ta, Thầy nói là nhìn lên thì chắc chắn mình không bằng ai, nhưng mà mình nhìn xuống thì mình cũng còn hơn những người khác. Ai cũng vậy, nếu nhìn xuống mình thấy mình hơn những người khác, thành mình thấy mình có những cái ưu điểm chứ không phải đến đổi tệ. Mà nhất là những người mà sanh ra ở trong cái thời kỳ này và ở trên cái đất nước Việt Nam, mà đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, thì Thầy nói những người này là những người có căn lành, những người hạnh phúc. Mình được an lạc như vậy rồi đó, mình mới nhìn ra các nước khác. Thí dụ như quý vị sanh qua ở bên Trung Đông hay là bên Phi Châu, đa số họ theo Hồi giáo thôi. Thành rất là hung dữ và rất là nguy hiểm. Rồi nếu mà mình sanh ra ở bên Ấn Độ đi, Ấn Độ thời xưa là chỗ Đức Phật, nhưng mà Ấn Độ ngày nay thì coi như là 95% là người theo Hindu, tức là Ấn Độ giáo với Hồi giáo. Còn người theo Phật giáo mình Ở bên Ấn Độ bây giờ đó, người ta nói còn được chừng 2%. Tức là 98 người đó là Hồi giáo, Ấn giáo, còn chỉ có 2 người Phật giáo thôi. Cho nên khi mà Đức Phật còn tại thế mà Ngài thấy cái truyền thống của bên Ấn giáo, mấy ông Bà La Môn mới bày ra cái chuyện mà tế thần. Cho nên lúc bây giờ đó, vua Tần Bà Sa La nghe lời mấy ông Bà La Môn, tức là bắt ra 500 con bò, rồi 500 con dê đem ra cái bãi đó, đó. Thì bây giờ đó mới cho nó 500 võ sĩ cầm kiếm bén, thành ra đồng loạt một cái là chặt đầu hết mấy con súc vật này. Đó, như vậy đó, để cho nó đổ máu ra, nó lấy máu này cúng cho Thượng Đế. Thì từ chỗ đó mà Đức Phật mới khuyên Tần Bà Sa La không nên làm cái việc ác đó. Đó là cái việc sai lầm. Cho nên cái đạo Bà La Môn đó, nó rất ghét Đức Phật, rất thù Đức Phật ở chỗ này. Tại việc của người ta làm ăn mà. Tại cúng tế này là cái phần này là phần hưởng của mấy ông ấy. Nhưng bây giờ đó Đức Phật ngăn, mà lúc bây giờ Đức Phật ngăn mà vua nghe lời đó, nếu mà vua nó nghe lời mấy ông ấy, thì chặt đầu 500 con bò, 500 con dê thì mấy vị thấy nó hưởng lợi nhiều không? Nhưng bây giờ đó kêu không cúng nữa, thả đi. Tại vì Đức Phật nói cho ông vua này nghe đó, là cái trường hợp đạo Bà La Môn là rất mê tín. Tại đầu tiên họ nói tất cả các loài đều do Thượng Đế sanh ra. Mà Đức Phật nói nếu hãy tất cả mọi người chúng ta đây chấp nhận cái thuyết này Thượng Đế sanh ra, thì giữa ta với nó là anh em chứ. Tại ta với nó là anh em, cho nên ta phải thương nó, ta phải bảo vệ nó. Chứ sao bây giờ đó mình lại có những đứa em mà hiền lành, ngu dốt như vậy, mình nghĩ mình giết nó đi, mình lấy máu nó, mình cúng cho cha mình, thì trường hợp để cha mình phò hộ làm sao được cái này? Tại nên quý vị thấy những con bò, những con dê trông có vẻ hiền lành nhé. Ăn cỏ chứ nó ăn gì đâu. Nhưng mà đem ra chặt đầu hết. Mà cái truyền thống này cho tới ngày nay đó, tới năm 2014 tại xứ Nepal là cái chỗ mà Đức Phật đản sanh ra nơi đó nữa. Mà cái lễ hội này nó mỗi một lần quý vị biết nó còn chặt đầu tới 5.000 con bò, 5.000 con dê. Cả cái xứ Ấn Độ ai mà tin đạo Bà La Môn kéo qua cái chỗ cái quảng trường này nữa, cùng với mấy cái người dân bản xứ Nepal á, cứ người dắt theo một con bò hay dắt theo một con dê đem ra đây để giết tập thể. Tới cái năm 2015 này đó là bị gì, Nepal bị một cái trận mà động đất kinh hoàng, chết đi đến gần 2 vạn người. Thì lúc bây giờ đó Phật giáo Việt Nam mình mới nghĩ là cái chỗ đó là Đức Phật ra đời, cho nên mình mới vận động, mới khuyên góp Phật tử mình gom trở lại đó. Thầy nghĩ là cũng không nhiều lắm, không nhiều lắm, nhưng mà con số đó đối với mình cũng là lớn, tức là vào khoảng độ hơn 10 tỷ đồng Việt Nam mình, để mình qua mình cứu trợ bên đó. Mấy thầy mình đích thân qua bên đó đi phát quà cho họ, kể cả những người Hindu hay những người mà Hồi giáo ấy. Ai mà nghèo khổ, ai mà đói khát, ai mà mất nhà thì mình đều tới mình giúp hết. Cho nên từ cái chỗ đó mà họ mới thấy cái tinh thần của đạo Phật và cái lời dạy Đức Phật là không nên giết súc vật tế thần. Cho nên năm nay, năm 2015 này đó là họ cương quyết là bãi bỏ cái lễ tế này. Tức là bên Nepal nó không tổ chức cái vấn đề mà giết súc vật nữa. Chứ 2014 là đã giết đến cả ngàn con súc vật như vậy, cả mấy ngàn con súc vật như vậy để tế thần. Cho nên mình may mắn hơn những người đó. là mình sanh ở trên cái đất nước Việt Nam mình ít nhất mình cũng được 40 năm hòa bình, tức là không có chiến tranh. Cho nên Phật giáo mình phát triển được mạnh, mà mình tu hành trong giáo pháp Đức Phật được dễ dàng. Thì đây thì nói là mình có căn lành, cho nên mình mới sanh lại cái đất nước này trong cái thời kỳ này để mình tiếp tục mình tu. Cho nên dù sao nữa thì cũng phải cố gắng nỗ lực mà vượt lên, để rồi nữa mình không đọa vào ở trong cái đường ác, hay ít nhất là không đọa vào những cái chỗ nguy hiểm như Thầy vừa nói. Thì bây giờ nó cùng tử này là phát xuất từ trong Kinh Pháp Hoa, mà phẩm thứ ba ta gọi là nhà lửa tam giới. Nhà lửa tam giới, Đức Phật nó ví cái thế giới mình đang sống đây đó như là ở trong cái nhà lửa. Trong cái nhà lửa thứ nhất là mình bị lửa tham dục của chính mình nó thiêu đốt mình. Tại vì mình ham muốn nhiều quá mà mình không được, cho nên mình buồn phiền bực tức. Thì chính cái ham muốn và cái bực tức này luôn luôn nó làm cho mình khổ sở, nó đốt mình. Rồi đó, trong lúc mà vì quá ham đấy, quá bực tức cho nên mới sanh ra cái tâm si mê. Si mê do đó mà mình bị ma quỷ nó hướng dẫn, nó dụ dỗ. Thành ra mình bị ma và quỷ, hai cái loại này đó, bên ngoài, nhưng mà do cái bên trong này của mình. Cho nên lúc bây giờ tất cả những người này muốn Thượng Đế phò hộ cho họ nhiều, lòng tham họ muốn được nhiều tiền của. Thì bây giờ mấy ông Bà La Môn mới khuyên là nên giết súc vật đi, cúng đi, phải không? Đem cúng đi rồi Thượng Đế cho mình nhiều của. Cái này là do lòng tham. Cho nên khi mà nghe như vậy đó, thì bây giờ chúng ta làm theo. Cho nên nó có một số những cái người đó vì quá ham, ham giàu, phải không? Thành ra ham giàu, ham danh. Cho nên lúc bây giờ đó, mình mới bị mấy ông thầy bùa, phải không? Mấy ông thầy bói mới mê hoặc mình. Cho nên mình tiền của đem nạp hết, cúng hết. Thì những người làm cái này chắc chắn họ đâu có được gì. Cho nên Đức Phật dạy mình, Đức Phật dạy mình cái quan trọng nhất là cái phước lành mình tu được. Cho nên phước lành của mình tạo được, chính cái phước lành của mình nó mới chuyển hóa được cuộc sống mình. Chứ còn bây giờ mình tạo thêm tội ác nữa mà mình muốn cho tốt thì chẳng khác nào như là nấu cát để thành cơm. Cái chuyện này đâu bao giờ được. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên cái khi mà Thầy về cất cái chùa Quy Nghiêm này của mình, thành ra có một ông Thầy Địa. Ông Thầy Địa ông tới đây, ông nói với Thầy, ông nói chỗ này Thầy cất chùa không được đâu, đất dưới này bọng. Ông nói có bọng dưới này, thành ra cất chùa ở không được, sập. Các vị tin không? Thầy nói thôi để Thầy nhờ Địa Chất khoan thử có bọng không. Nhưng mà thiệt ra đó, nếu mình tin Thầy Địa đó, nó tới nó bấm cái gì đó không biết, phải không? Nó đặt địa bàn, nó coi cái gì đó không biết, rồi nó nói dưới này có bọng. Thầy nói để Thầy nhờ Địa Chất nó khoan xuống thử có bọng không, chỗ nào chỉ đi. Nó chỉ cái chỗ mà mình ngồi bây giờ này, ở dưới này bọng, bọng lớn lắm. Thành ra Thầy nhờ Địa Chất khoan giùm ấy. Đương nhiên nó đâu có, phải không? Cho nên nếu mà mình nghe nó dọa mình vậy đó, mình sợ đó, thì cái trường hợp đó là mình có thể đi theo con đường của nó rồi. Rồi đó, ông Thầy Địa khác đó tới đây nữa, cũng coi hướng, coi xong hết rồi đó, thì ông mới nói với Thầy là gì? Ông nói thôi Thầy cất cái hướng này ở không được đâu, Thầy phải xây qua cái hướng này nè, biết không? Ông đặt địa bàn, ông coi sao biết không? Biểu Thầy phải xây ra một phía này nè. Quý vị nghĩ sao? Nếu mà những người mà tin Thầy Địa đó thì cái này có thể nguy hiểm rồi. Bây giờ xây chùa mình ra phía này đó thì sao được? Tại nó cái phía này là đường, phải không? Mà bây giờ đó là mình đi lại là mình đi cái đường này. Mà bây giờ đó cái chùa mình xây qua hướng này làm sao được? Thầy nói cửa đặt bên này. Thầy nói cái này thì mấy ông nói thì hay, nhưng mà tôi thì tôi theo Phật cho nên tôi không chấp nhận cái này được. Tại vì Đức Phật dạy là gì? Nếu mình có phước, mình mà có phước thì nó chuyển cái xấu thành tốt. Phong thủy có chứ, nhưng mà phong thủy nó chuyển theo cái người, theo người ở đây. Những người ở đây tu thì nó chuyển xấu thành tốt, nhưng mà người ở đây không tu mà ác thì nó sẽ chuyển tốt thành xấu thôi. Cho nên nó có những cái ngôi chùa mà các vị tổ khai sơn làm cho nó hưng thạnh phát triển, nhưng mà cái người sau không xứng đức thì lúc bây giờ đó tự cái đức hạnh người này thiếu, cho nên cái phong thủy nó chuyển, nó đổi khác đi. Cho nên cái khi mà thầy xây dựng cái này rồi đó thì người ta nó không tốt, nhưng mà khi thầy về đây ở rồi đạo tràng mình nó về đây học, về đây tu đó, về sau này ông nào đi tới đây nhìn cũng nói bây giờ đây phong cảnh tốt của thầy. Sao bây giờ nó đổi hết rồi biết không? Tại nên các Phật tử có thấy không? Tại nên bây giờ đi vô trong cái chùa Quy Nghiêm mình, sao phong thủy nó khác hết đi? Tại vì thấy thầy không có máy lạnh, không có quạt máy, nhưng mà sao đi chỗ nào thấy cũng mát hết. Các vị có nghĩ không? Phong thủy nó chuyển theo, nó chuyển theo cái chuyện tu hành của mình. Đây là Đức Phật dạy đó. Cho nên nó chuyển bằng cách nào đây? Là do cái công đức tu mình á, mình làm cho nó thay đổi, làm cho nó thay đổi cái địa cục. Thì nói công đức á, thì quý vị hơi khó hiểu một chút, nhưng mà nói trên thực tế là do cái bàn tay lao động của mình, do cái khối óc sáng tạo của mình, hiểu không? Thì tự nhiên mình tạo thành cảnh chứ. Cho nên lúc bây giờ đó thầy mới xây dựng đồi cảnh chung quanh đây, thầy chở những cái tảng đá từ ở ngoài núi Thị Vải đem về đặt ở đây, phải không? Trồng cây lên á, thì tự nhiên nó tạo thành cái cảnh khác rồi. Cái này nữa, do cái công đức của mình, cái này là theo Đức Phật dạy. Nhưng mà từ công đức này trở lại cái thực tế một chút, cái công đức này với cái thực tế này nó phải ăn với nhau. Cái thực tế tức là bàn tay và khối óc của mình đây là quan trọng. Thì lúc bây giờ đó mình mới xây dựng, mình mới tạo thành cái cảnh quan là do mình tạo, phải không? Cái cảnh này là cảnh tự nhiên, nhưng mà từ cái tự nhiên đó mình ở đó, thì cái người mà có công đức, hay là cái người mà khéo tay, hay cái người mà có con mắt nghệ thuật đó, thì họ chỉnh sửa lần cho đến khi nào mà mình nhìn, mình thấy vô đó, thấy nó đẹp mắt được. Đây là thế giới của người tu. Cho nên khi mà thầy sang Nhật thầy học đó, là cái trường hợp đó thầy mới học cái cách sống và cái cách tu của các vị thiền sư. Cho nên mình nhìn mình thấy họ tạo thành cái khung cảnh mà ta đi vào đó nó ta cảm thấy lòng mình nó yên đó. Thấy nó thanh tịnh, thấy nó trong sáng, thì lúc bây giờ cái chỗ này là cái chỗ có thể tiếp cận được với Phật, với Bồ Tát đây. Đây là trên bước đường tu của mình. Còn từ cái cảnh tốt như thế, nhưng mà bây giờ cái tâm ác độc mình sanh ra rồi, cái tâm tham lam của mình sanh ra rồi nữa, thì cũng từ cái cảnh đó mà nó sẽ biến thành ra cái cảnh đen tối, hay là thậm chí địa ngục. Cho nên Đức Phật nói nhà lửa tam giới là chính cái chỗ mình ở đây đó. Mà nếu là con người tham lam, có người hung dữ, có người ác độc, có người ngu si, thì chính tạo thành cái thế giới mà lừa dối nhau, giết hại nhau, sát phạt nhau, thì đưa tới một cái thế giới đó gọi là địa ngục. Cái thế giới này, nhưng mà cũng là cái thế giới này đó mà Phật xuất hiện, các vị Bồ Tát tới, thì lúc bây giờ nó cũng cái thế giới này mà biến thành nó cực lạc và biến thành thiên đường. Tại Đức Phật dạy mình nó do cái công đức mà nó tạo thành cái thế giới tốt hay thế giới xấu. Thế giới của chư thiên là do họ tu 10 điều lành mà họ tạo thành cái thế giới của chư thiên. Thế giới của Đức Phật A-di-đà là do hành Bồ Tát Đạo mà tạo nên một cái gọi là thế giới cực lạc. Tất cả các thế giới này là do Phật tạo, do trời tạo, cái nghĩa đó đó. Chứ còn nói cái thế giới mình đang sống đây đó là do trời tạo, tạo hóa tạo nên. Thì lúc bây giờ nếu mà nói tạo hóa mà tạo lên cái cảnh đó, mà chém giết như vậy đó, thì tạo hóa ác đi. Tạo nên những con người tật nguyền, những con người hung dữ, thì cái trường hợp tạo hóa như thế nào mà sanh ra những người như vậy. Cho nên chúng ta nhìn kỹ rồi, chúng ta nghĩ là cái Đức Phật dạy chúng ta là do cái bàn tay của ta, do cái khối óc của chúng ta, do cái tâm của chúng ta mà tạo nên một cái thế giới cho chúng ta sống. Thì bây giờ cái phẩm nhà lửa, Đức Phật mới nói là ở trong cái nhà lửa, nhà lửa tam giới, tức là thế giới mà mình đang sống, hay nói một cách khác là Ấn Độ thời cổ. Tại Đức Phật sanh ra Ấn Độ, cho nên Ấn Độ cái thời cổ đại thì nó chia ra 4 giai cấp mà nó hành hạ con người tới cái mức tối đa này. Thành ra từ cái chỗ đó mà mọi người đã cảm thấy bất an. Thành ra cảm thấy bất an rồi lúc bây giờ có những cái người mà họ sợ ở trong cái thế giới này, cho nên họ trở thành ẩn sĩ, trở thành ra sa môn, tức là người tu đó. Thành ra người tu mà nó đã có trước Đức Phật rồi, sa môn này có trước Đức Phật đó. Nhưng mà Đức Phật khi mà Ngài ra đời đó, Ngài muốn độ những cái người này. Những người này Đức Phật đó là những người này, những người đi lầm đường, phải không? Thành ra đi lầm đường, chạy vô trong nhà lửa, rơi vô trong hoàn cảnh khốn khổ như vậy đó. Họ muốn tìm đường họ ra, nhưng mà không biết đường để đi ra. Cho nên cái phẩm nhà lửa là nói như vậy, nhà lửa tam giới đó, họ không biết đường đi ra. Cho nên Đức Phật mới hiện thân vào ở trong cái thế giới này, hiện thân vào ở trong cái giai cấp này để mà nhằm cứu vớt những người này ra. Như Đức Phật sanh ra, bảo là sanh ra trong dòng Sắc Đế Lợi, cái dòng vua chúa, bảo là sanh ra trên Đạo Bà La Môn, gọi là sanh ra ở trên đầu của ông Thượng Đế. Cho nên người này là luôn luôn là cai quản thiên hạ. Đức Phật sanh ra trong dòng đó chứ. Nhưng mà Ngài từ bỏ cái dòng dõi giai cấp này đi, mà Ngài khoác cái áo sa môn vô. Áo sa môn tức là áo thầy tu. Thành ra không có tiền, không có quyền, không có gì hết, mà ôm mình đi xin ăn giống như tất cả các vị sa môn. Thì bây giờ đó có nghĩa là Đức Phật muốn độ những người này, cho nên mới tới gần người này, tới gần những người này để độ họ. Do đó mà ở trong cái thí dụ cùng tử này đó, các ngài khi mà nhận ra được rồi, ngộ được rồi đó, thì các ngài mới nói lên này, ví mình như là cùng tử. Tại vì mình là cách Đức Phật xa quá, hay nói một cách khác đó, mình là thuộc về cái giai cấp sa môn, tức là hèn hạ, được bỏ ra ngoài lề xã hội rồi. Đức Phật là ở cái giai cấp mà cao, giai cấp Sắc Đế Lợi. Hai cái giai cấp này không có gần gũi nhau được. Tại người ở giai cấp Sắc Đế Lợi đó, họ có quyền giết những người mà làm thuê ở mướn, họ không có tội. Họ giết những người mà thợ thiền làm công cho họ, không vừa ý họ giết đi, họ không có tội. Luật pháp không có buộc tội những người này. Tại nên họ có quyền giết những người này giống như là mình giết súc vật vậy đó. Luật pháp không có buộc tội mình. Nhưng mà Đức Phật cứ từ bỏ cái giai cấp cao này đi, mà vào mặc cái áo sa môn làm ông thầy tu cũng giống hệt như những người này. Tại nên Đức Phật mới tuyên bố là không có giai cấp. Máu cùng đỏ, nước mắt cùng mặn. Nếu mà nói ta do Thượng Đế sanh ra, thì giữa ta với các ông là anh em. Tại vì giữa ta với tất cả các loài là anh em. Đây là Đức Phật dạy. Cho nên bảo là từ bỏ một cái giai cấp cao sang của mình, mà ở trong cái phẩm thứ tư là cái phẩm mà cùng tử này, thì bảo rằng ông trưởng giả mà cởi chuỗi anh lạc, mặc đồ thô rách, tay cầm đồ hút phân, để gần gũi với cùng tử. Cùng tử tức là cái giai cấp mà thấp nhất. Ta là những người mà đi tu này đó là thuộc những người mà hèn hạ, những người mà ở ngoài lề của xã hội đi. Nhưng mà ở trong những người đi tu đó, thì ở ngoài lề xã hội, cái giai cấp mà ăn xin ăn mày này đó là nằm ngoài lề xã hội, phải không? Nhưng mà Đức Phật á, là có độ hết tất cả những người ăn mày không? Thành ra những người ăn mày không phải là ai cũng được độ hết đâu. Tại những người mà nghiệp quá nặng đi thì không độ được, phải không? Tức là nhìn thấy bề ngoài đó, thì những cái vị sa môn này đó, với những người ăn mày ăn xin đó là giống nhau hết. Ai cũng đi ăn xin hết đó. Nhưng mà cái người ăn mày ăn xin sa môn này đó là họ cố tìm đường ra khỏi sanh tử. Họ cố tìm đường để đi ra, nhưng mà họ không biết đường họ đi ra, cho nên họ tu cực khổ. Thành ra người thì tu theo cách nhịn đói. Thành ra người đó thì tu theo cách mà luyện tập khổ hạnh, đứng một chân thôi. Thành ra tất cả những cái gì khổ đó là cố luyện, bảo luyện cái này đó để đằng ra khỏi cái cảnh khổ địa ngục này đi. Nhưng mà những ông này là không ra được. Cho nên Đức Phật Ngài thành Phật rồi đó, là đầu tiên Ngài tới Ngài độ cho năm em Kiều Trần Như. Năm ông này đó, ta gọi là năm nhà hiền triết ở Lộc Uyển, tức là vườn Nai. Tới đây Đức Phật thuyết pháp đầu tiên. Cho nên ở trong lịch sử, thì người ta mới tính, tức là cái ngày mà Đức Phật thuyết bài pháp đầu tiên là đúng là cái ngày này nè. Ngày hôm nay đó là cái ngày mà Đức Phật thuyết đầu tiên ở tại Lộc Uyển cho năm anh em này nghe. Ta nói tất cả những người sa môn khác đó, mà những người đó, tại vì họ không phải là vì tìm đường giải thoát, nhưng mà họ chọn cái cách sống đó nó được dễ dàng hơn, phải không? Tức là chọn cái đời sống làm thầy tu. Nhưng làm thầy tu thì nó cũng có cái dễ dãi cho người tu, chứ không phải là họ quyết tâm để mà được giải thoát. Riêng về năm anh em ông Kiều Trần Như này đó, là quyết tìm đường giải thoát. Ta nói quyết tìm đường giải thoát mà không tìm được đi ra, cho nên Đức Phật tới cái chỗ này đó, Đức Phật chỉ thuyết cái pháp tứ thánh đế thôi. Ta nói tức là chỉ cái đường cho mấy ông này để thoát khỏi sanh tử này, để cho sáng mắt ra, để nhìn thấy được chân lý này, để chứng quả là hán là cái trường hợp này. Ta nói Đức Phật nói là cái điều căn bản nhất đó, mình ở trong sanh tử, mình ở trong cái khổ này là gì? Thì tất cả Phật tử nghiệm xem thử cái gì. Cái điều đó, mình bị mờ mắt mình không thấy đi. Mờ mắt mình không thấy. Mà tại sao mình mờ mắt mình không thấy? Ta nên nhận ra được chỗ này đó. Tại vì Đức Phật nói lòng tham mình nhiều quá. Tham quá cho nên mờ mắt, phải không? Mình dễ bực tức quá cho nên mình mất khôn. Đây, trên bước đường tu đó, quý vị nhớ cái này. Hai cái này là hai cái quan trọng nhất. Cho nên đoạn tham và đoạn sân, hai cái này là cái căn bản nhất. Còn mình làm tất cả những cái khác á, mà hai cái này đó không đoạn được á, thì coi như không có gì hết. Mấy ông này tu cả đời mà không được gì hết á, thì cái trường hợp này là vì cái tham không đoạn, cái sân không bỏ. Cho nên mình làm sai rồi, nhưng mà ai nói mình sai đó, mình khó chịu lắm, phải không? Mình bực bội, mình không thể nào chấp nhận được. Nhưng mà Đức Phật á, dạy mình á, thì bây giờ họ nói mình á, thì quý vị nghĩ sao? Mình bình tĩnh, mình suy nghĩ xem họ nói đúng không. Ta nói nếu mà họ nói đúng á, thì mình tự sửa. Mình sửa được rồi đó thì không ai chê mình được, phải không? Còn mình suy nghĩ rồi mình biết á, cái này họ nói không đúng, tại vì họ không hiểu. Cho nên họ không hiểu thì mình nói sao? Tới một ngày nào đó họ hiểu, phải không? Họ chưa hiểu thì tới một ngày nào đó họ hiểu chứ. Mình mắc chi mình phải cãi với họ. Thế nên các Phật tử nghiệm xem. Đa số đó thì tại vì mình tu nhưng mà mình sai lầm chỗ này, mình cố mình bảo thủ cái của mình thôi. Thậm chí mình chỉ muốn bắt mọi người nghe mình thôi, nhưng mà mình không chịu nghe người khác. Thì ngược trở lại đó, Đức Phật nói là Bồ Tát Quan Âm thì chỉ học có một hạnh thôi, chỉ lắng nghe thôi. Tức là lắng nghe mà không nói. Còn mình á, là chỉ thích nói mà không nghe, phải không? Thế nên thầy để ý, thầy thấy nó có nhiều khi đó mà nhìn thấy hai người mặt mày hầm hầm mà hai người đều nói hết, không ai chịu nghe hết. Thế nên người này nói lớn, người kia muốn nói lớn hơn nữa, phải không? Ác tiếng người này thì cố gắng mà gào thét đó, tới cuối cùng thì sao? Nói nặng nhau rồi đánh nhau, phải không? Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên Đức Phật dạy mình biểu lắng nghe, chứ không dạy mình là nói cho người khác nghe, phải không? Tại vì cái người nói nhiều thì khi mà mình bắt đầu mình suy nghĩ lại là lỗi nhiều, phải không? Mình nói nhiều mình có lỗi nhiều chứ, nói ít thì lỗi ít, mà không nói thì chắc chắn là không ai bắt lỗi mình được. Các vị nghiệm kỹ rồi xem, cái người mà ít nói đó thì tương đối họ nói chính xác hơn, còn cái người mà nói nhiều quá đó thì thôi mình biết không được rồi. Nên khi mà thầy đi tu đó, hãy thầy thấy cái chỗ nào mà họ nói nhiều, họ cãi nhau đó, thì thường thường thầy tránh đi chỗ khác, phải không? Đây là trên bước đường tu của mình. Ta nói Đức Phật đó là mấy ông Bà La Môn nó cứ dụm đầu lại với nhau mà cãi, phải không? Dụm đầu nhau cãi tới cuối cùng gì? Phiền não nổi dậy, nó tự đốt chết mình. Cho nên bữa nay mình cãi mà mình bị thua rồi nữa, mình về mình khổ sở bị nó nung nấu, nó đốt ở trong lòng mình. Tức quá mà chịu không được, giận quá đi, cho nên nhiều khi đứt mạch máu mà chết đi. Còn không thì mất ăn mất ngủ rồi đó, ốm o gầy mòn cũng chết luôn, phải không? Đây là những người tu sai. Tu sai nhưng mà ai nói mình thì mình không chịu, cho nên lúc bây giờ đó gặp nhau để cãi thôi. Thì bây giờ đó về Đức Phật thấy những người này tu này tội nghiệp đây. Đây là những người này sau này nói là cùng tử này. Cho nên những người này là những người tội nghiệp đây. Cho nên Đức Phật nói thôi, bây giờ mấy ông đừng có tranh luận nữa, phải không? Thế nên mấy ông tập làm thinh đi, tập lắng nghe đi, chứ đừng tập nói nữa. Cứ nói cho hơn nhau thì cái này không lợi ích gì hết. Nhưng mà không nói để mình không có lỗi. Từ lúc bây giờ nếu mình không nói nữa thì bây giờ mình mới suy nghiệm ra xem cái gì làm khổ mình đây, mình nên cắt bỏ đi. Cho nên ở trên cuộc đời này, cái khổ nhất của con người là gì? Mình biết là danh vọng làm mình khổ, phải không? Thế nên người mà chạy theo danh vọng đó, cái người này khổ nhất. Bữa nay mình được rồi mai mình thua, phải không? Thế nên cái này khổ. Thế nên chạy theo danh vọng khổ, chạy theo tiền bạc khổ. Mà đôi khi mình tu rồi đó, mình không chạy theo tiền bạc nữa, nhưng mà mình lại kẹt vô cái chỗ danh vọng. Cho nên ba anh em Ca Diếp tu rồi nhưng mà kẹt vô danh vọng. Thế nên kẹt vô cái danh làm gì? Tức là bây giờ người ta tôn xưng mình lên làm quốc sư rồi. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên nếu mà ai mà nói động tới mình thì mình phải nghĩ tới dập tắt đi, phải không? Tức là tội ác bắt đầu sanh ra từ chỗ này. Cho nên Đức Phật dạy cái đầu tiên là thôi bỏ hết cái này, đừng để xã hội chi phối mình nữa, để mình trở về con người thực của mình đi, mình nghiệm lại đi, trở lại. Ta nói tốt cũng được mà ta nói xấu cũng được, phải không? Người ta muốn nói gì người ta nói, người ta có miệng để cho người ta nói, nhưng mà bây giờ để mình nên không nghe thôi, mình không nghe thôi. Cho nên khi mà thầy đi tu nữa, thầy may mắn là gặp Hòa Thượng Thiện Hoa. Ta nên Hòa Thượng dạy thầy có một câu thôi, nhưng mà nương thêm câu đó tu hành mà có kết quả tốt. Hòa Thượng dạy thầy đó, bảo là ngày nào không có thị phi, tai không nghe tiếng, vậy thì như không thôi, không? Mình đừng nghe nó nữa. Nó bàn tới bàn lui chứ nó mệt lắm. Mình lo cái chuyện của mình đây nè. Ta đã lo cái chuyện của mình đây, mình làm sao mà tu được giải thoát, làm sao mà cái hiểu biết mình càng chính xác càng tốt. Cho nên từ cái chỗ đó, đó mà thầy dồn hết nỗ lực cho cái vấn đề học, để nâng cái tầm nhìn mình lên được chính xác. Ta nên rèn luyện cái tu hành của mình đó, không để cho xã hội chi phối mình nữa. Mà khi không để xã hội chi phối mình nữa đó, thì họ muốn nói sao nói. Thành họ muốn chê kiểu nào họ chê, phải không? Thành họ chê mình nghèo, họ chê mình dở, họ chê mình dốt, cái mặt họ. Nhưng mà bây giờ đó, làm sao cố gắng nâng mình lên để mình không còn dốt nữa. Đây là cái điểm quan trọng nhất ở trên bước đường tu mình. Cho nên loại trừ hết đi, mình không bị xã hội chi phối nữa. Cho nên trước khi mà Hòa Thượng chết, Hòa Thượng nói một câu mà thầy vẫn nhớ được: phúc đức thay cho những người cô độc, họ không bị phiền não thế tục quấy rầy. Tức là họ không kẹt ở trong cái khen chê. Nên tất cả các Phật tử mình đây đó, mình tu, mình học được câu này, áp dụng câu này trong cuộc sống mình đó, mình thấy an lạc. Mình không bị phiền não thế tục quấy rầy, mình không bị ác ma quấy rầy, mình không bị những người xấu quấy rầy, mình không bị tham dục quấy rầy, mình được an lạc. Thì lúc bây giờ đó mình mới thấy cái giàu nghèo đối mình đâu cần thiết nữa. Cho nên mình đủ ăn, đủ sống để mà mình hành đạo, để chọn con đường giải thoát của mình, thế này tốt rồi. Đây là ở trên bước đường tu, cho nên loại cái này ra đi. Cho nên trước nhất là mình loại ra cái vấn đề khen chê của cuộc đời này, của xã hội này. Cho nên các vị nghiệm xem, trong đời mình về vật chất mình nó đòi hỏi bao nhiêu. Cho nên nó không phải là nhiều lắm, phải không? Cho nên không phải nhiều lắm. Tại thầy làm thí nghiệm trong cuộc sống thầy biết rồi. Cái đòi hỏi vật chất không phải nhiều lắm. Cái ăn mình cũng không phải là nhiều lắm đâu. Thế nên cái mặc của mình cũng không phải là nhiều lắm đâu. Thì cái trường hợp đó, một chiếc áo này đó, mình có thể mặc mấy chục năm cũng được. Trước đây đó, thầy có một chiếc áo này, thầy mang từ bên Nhật về, mà thầy mặc mấy chục năm rồi đó. Rồi năm trước đây đó, có một thầy cũng học trò của thầy này, mà ổng đi ra nước ngoài rồi đó, rồi ổng đi qua Nhật á, ổng mới thấy cái áo này sao giống cái áo của thầy mặc á, thành ra ổng mua, ổng gửi về ổng cúng. Cho nên bây giờ quý vị thấy thầy mặc cái áo mới hơn cái áo kỳ trước không? Thành ra áo kỳ trước á, thầy đem thầy để trên chùa Phổ Quang rồi, cho nên khi nào lên đó thầy mặc áo đó, khi về đây thầy mặc áo này. Chứ hồi trước á thì có một cái thôi, đi lên Phổ Quang mang theo, đi về đây mang theo, đi đâu mang theo mặc. Bây giờ bỏ trên kia một cái đi, khỏi mang nữa. Đây là trên cái bước đường tu. Thầy nghĩ một cái áo mình có thể mặc mấy chục năm đi, đâu có sao hết. Ăn không nhiều, mặc không nhiều, phải không? Mà sao mình lại lệ thuộc? Đương nhiên cái cuộc đời này mình bỏ ra ngoài đi, để mình tìm cái hướng riêng của mình để mình tu. Rồi tới một cái đó, mình chinh phục cái thiên nhiên, tức là mình không lệ thuộc vào cuộc sống nữa, không lệ thuộc vào xã hội rồi, ai khen chê muốn gì mặc. Nhưng bây giờ đó, mình còn lệ thuộc một chút đó là mình có cái thân này, cho nên mình cần phải ăn, phải uống mới sống, phải không? Ta phải ăn, phải uống, phải ngủ nghỉ thì lúc bây giờ đó mình mới sống được. Cho nên đó, mình tập làm sao hạn chế. Ta nên quý vị ăn làm sao mà ít tốn kém nhất. Ta nên ăn mặc làm sao mà ít tốn kém nhất. Thì cái trường hợp này đó, mình bớt cái nhu cầu chứ. Cho nên các cái nước tư bản họ có một cái họ gọi là kích cầu. Kích cầu tức là kích thích cái nhu cầu của con người. Họ rất là sợ một cái chuyện tu của mình. Tại nên mình tu đó là mình không chạy theo cái mình gọi là cái gì, cái mút cái gì đó, cứ chạy theo. Tại nên bữa nay nó ra một cái áo này, mình thấy áo này tốt quá, cho nên mình lật đật kiếm tiền mua về, trả chưa hết tiền nó ra một cái kiểu khác nữa, chạy theo nữa. Thì quý vị thấy, ta nên ở bên Mỹ họ có thể giàu hơn mình, nhưng mà đa số đó là đều mắc nợ hết, phải không? Ta nên thầy hỏi ai về thăm thầy, thầy hỏi anh chị làm có khá không? Bạch thầy đó, khá nhưng mà đều nợ dữ lắm thầy. Thầy hỏi sao nợ vậy? Nó bây giờ nó mua một cái nhà trả góp này cũng nợ nè thầy, phải trả tới 25 năm mới hết đó. Cho nên nợ phải không? Rồi cái anh kia đó nói là gì, bà xã con đó, bà ưa chạy theo đó, cái kiểu mới phải không? Cho nên bây giờ đó, cái xe này đi được rồi mà bây giờ bà nói cái xe này xấu quá đi, thôi đổi cái khác đi phải không? Đó, bây giờ người ta đưa cái mẫu này ra hay nè, đây là cái gì model đó là 15 phải không? 15 đây có rồi. Nợ cũ chưa trả hết mà bây giờ đã phải nai lưng ra làm, ngoài giờ lao động 8 tiếng rồi còn phải làm thêm 4 tiếng nữa. Tại làm thêm 4 tiếng nữa đó, hỏi sao? Lương gấp đôi cho nên nhiều hơn, cho nên đó, làm như vậy đó, thầy mới khuyên một câu đó, coi chừng tới bữa nào đó anh đứt cần máu anh chết, ngã lăn ra chết đó. Một ngày 8 tiếng lao động là quá rồi, bây giờ hết giờ lao động rồi anh còn làm thêm giờ nữa, sao mà sống? Mà không làm thêm giờ thì không trang trải cái nhu cầu của mình. Cái nhu cầu này có nhiều lắm không? Ta nghe thầy nói đó, ở Việt Nam mình đây đó, là bây giờ người ta tính ra một năm là mới có bao nhiêu? 1.000 đô la cho tới 2.000 đô la thôi. Mà anh một tháng anh lãnh 5.000 đô la mà nó không đủ thì sao? Phải không? Đây quý vị thấy, cái nhu cầu của con người, cái ham muốn con người, cái tham vọng của con người, cái này nó tự hành hạ mình. Anh không còn thì giờ nữa. Ta nói ở Việt Nam mình đây, tất cả các Phật tử mình đây đó, là còn thì giờ để đi chùa, còn thì giờ để tụng kinh, phải không? Còn lại Phật nhiều. Mà lương mình đâu có, phải không? Thế nên lương mình tháng nhiều. Thầy nghĩ đó, bây giờ đó, mình tháng đó, giờ khoảng chừng 5 triệu chứ gì, phải không? Tháng 5 triệu biết được mấy trăm đô, phải không? Đó, như vậy đó, tháng mấy trăm đô thôi mà mình vẫn sống. Thế nên hồi đó có ông Hòa Thượng Nhật hôm qua ông thăm thầy, đầu tiên hôm qua ông thăm thầy đó, ông hỏi thầy lương tổng biên tập tháng được nhiêu. Thầy nói, thì tính ra nói ông ấy, ông nói như vậy thì chưa được 50 đô la hả? Phải không? Thầy nói lúc đó là ông bên đó, ông là một tháng ông 5.000 đô la mà thầy đây chưa 50 đô la, ông làm sao sống không? Thầy nói tôi cũng sống chứ, có chết đâu. Lần sau hôm qua ông thăm thầy đó, ông nói là thầy không có tiền nhưng mà cảm thấy thầy nhàn hạ, cảm thấy thầy thanh thản, cho nên ông hay có thì giờ hôm qua ông thăm thầy. Hôm qua ông thăm thầy để ông muốn gần thầy, để ông sống được cái đời sống thanh thản giống như thầy. Tại vì tiền thì ông ta có nhiều hơn, nhưng mà ông ta có một cái là cái đầu đó rối bời, lúc nào phải tính toán. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên thầy nói làm thầy tu đó, nhưng mà kẹt vô cái chỗ này đó cũng nguy hiểm. Còn tất cả các Phật tử cũng phải. Cho nên trên cái bước đường tu, cái bài học đầu tiên mà Đức Phật dạy chúng ta đó, làm sao mà đừng để cho xã hội chi phối, đừng để cho thiên nhiên chi phối nhiều. Cho nên ta còn cái thì giờ, phải không? Ta còn cái thì giờ, ta còn cái sức khỏe để ta tìm cái con đường giải thoát, tức là ra khỏi sanh tử này. Chứ còn làm việc tất bật như vậy đó, bữa nào đó ngã lăn ra chết cái đó, chưa biết đi về đâu, phải không? Cho nên khi mà chúng ta sống trên cuộc đời này, Đức Phật dạy chúng ta nên chuẩn bị cho kiếp sau. Tức là phải nhận cho ra được cái khi chết chúng ta về đâu, phải không? Cho nên chết chúng ta về đâu thì khi đó chúng ta yên tâm. Còn chưa biết cái chỗ đi về đó thì chúng ta còn phải cần tìm con đường này để đi về. Cho nên trước đây thầy có lên thăm Hòa Thượng Trí Tịnh, lúc Hòa Thượng còn sanh tiền. Cho nên Hòa Thượng chỉ khuyên thầy đó là lo tu đi, biết không? Đừng có làm việc nữa. Tội ông cụ thấy thầy đi làm việc vất vả nhiều quá, cho nên Hòa Thượng thương. Hòa Thượng nói thôi lo tu đi. Tại vì Hòa Thượng có một cái ông đệ tử là cư sĩ như mấy đạo hữu đó. Nhưng mà cái ông này là chuyên niệm Phật thôi, không làm, hạn chế cái vấn đề ăn, mặc, ở, cho nên không có cái tiêu dùng nhiều. Để ông còn thì giờ ông niệm Phật, ông dành thì giờ ông niệm Phật nhiều. Cho nên cái khi mà ông niệm Phật, ông tập trung tới cao á, thì lúc bây giờ đó ông đạt được cái quả mà gọi là niệm Phật tam muội. Cái này quan trọng lắm, tất cả các Phật tử tu nên nhớ cái này. Cái khi niệm Phật á, mà đạt tới cái quả, quả gì? Quả tam muội, tức là cái sức tập trung mình mạnh rồi đó, thì lúc bây giờ mình chỉ thấy Đức Phật và mình thấy thế giới cực lạc, mà mình không thấy cái này nữa. Tức là không thấy qua con mắt mình nữa mà thấy qua tâm. Đây là ở trên bước đường tu đó. Tại vì thấy qua con mắt mình đó, cho nên mình thấy cái người này, người kia, người nọ, việc này, việc khác đó, nó có thể làm cho mình buồn phiền, làm cho mình ham muốn, làm cho mình đủ thứ. Nhưng mà cái ông này đó, niệm Phật đạt tới cái chỗ đó là không thấy cái đó nữa. Nhưng mà lúc bây giờ ông chỉ thấy Đức Phật A-di-đà, ông thấy cái thế giới cực lạc, ông thấy thánh chúng. Cho nên ông mới lên ông nói với Hòa Thượng Trí Tịnh, ông bảo đó, là bây giờ đó là con định con về Phật trước Thầy đó, biết không? Con về trước Thầy. Ông nói đó, là bữa nay lên thăm Thầy đó, nhưng mà con định là ngày mai con về Phật đó Thầy. Các đều có nghe tin được không? Nó ta tu cả đời còn không được mà ông thấy ông tu đâu, không thấy ông làm gì hết mà ông đòi về Phật á, mà đòi về trước Thầy nữa. Thành ra thiệt tình á, thành bữa sau đó, thì con ông ấy mới lên thưa với Hòa Thượng Tịnh, ba con tịch rồi Thầy. Hỏi sao tịch? Nó không có sao hết á, nhưng mà bữa đó đó là ông không ăn cơm nữa. Rồi ông tắm rửa sạch sẽ, rồi ông lên ông lại Phật, rồi ông ngồi đó nữa, rồi ông chết luôn à. Đây. Các đại ông nghĩ xem, trên bước đường tu của người ta, tại vì trước đó ông đã thấy Phật rồi, ông đã thấy thế giới cực lạc rồi, cho nên ông quyết tâm ông về đó, cho nên ông tập trung hết tư tưởng vào đó, cho nên cái thần thức nó hướng đi một cái điểm xa quá, cho nên lúc bây giờ đó quên cái xác này. Cho nên trên cái bước đường tu đó, người ta hay tập cái này. Tại khi mà vào thiền định đó, nhiều khi mình quên mình không có cái xác này nữa. Tại nên mình sống với con người tâm linh của mình đó. Tại nên thường ngày con người tâm linh của mình đó, mình mài, mình dũa, mình bỏ bớt đi tất cả những cái chung quanh của mình. Cho cái tâm hồn mình nó càng thanh thoát, càng nhẹ nhàng. Rồi đó, mình mới hướng theo con đường giải thoát, con đường mình tu. Đó là cái việc quan trọng. Cho nên các cái vị này, các cái vị sa môn đầu tiên này nữa, họ là những người quyết tâm tu mà lúc bây giờ họ không tìm thấy được con đường ra. Cho nên Đức Phật mới tới nữa, thuyết cái này cho họ nghe nữa, mới thuyết xong nữa, thì ông Kiều Trần Như đắc đạo. Còn bốn ông kia đó sau mùa an cư đó cũng đều đắc thánh quả hết, tức là thành A-la-hán. Khi mà mấy ông này đắc thánh quả xong rồi đó, thì bây giờ Đức Phật nói thôi, bây giờ mấy ông đó đã đắc đạo rồi, thấy con đường rồi, thì tất cả những cái gì mình hiểu biết đó, mình nên chỉ lại cho những người khác. Những người nào có duyên với mình, họ có thể nghe được, họ có thể chấp nhận được, thì giúp đỡ cho họ cũng được giải thoát như mình. Cho nên năm ông này mỗi ông đi một hướng. Thì lúc bây giờ đó, Đức Phật đó, một mình đó, Ngài mới tới cái thôn U Lầu Tần La. Tới đây là tới độ ông Ca Diếp này, độ ba anh em Ca Diếp này đó, là cũng người, những người này gọi là những người cùng tử đây. Tức là những người cùng tử, tại vì họ cũng nhiều đời họ tu hành rồi, nhưng mà tái sanh trên cuộc đời này đó họ cũng tu nữa, nhưng mà họ bị danh bị lợi nó ràng buộc, cho nên họ kẹt trong con đường này, họ không thấy đường ra, mà tối ngày cứ lo chuyện này, phải không? Cho nên Đức Phật tới đây một đêm, ngồi định, nhập định ở đây đó, thì hàng phục được con mãng xà mà mấy ông này thờ. Đây là cái đạo thờ rắn. Cho nên hàng phục được con mãng xà, tức là cái vị thần mà của mấy ông này thờ đây. Cho nên mấy ông nhìn thấy như vậy nó khiếp quá, nó thôi. Bây giờ mấy ông mới lại Đức Phật mà xin làm đệ tử, xin xuất gia luôn. Cho nên ở ngay cái chỗ này đó, Đức Phật độ cho 1.000 người đi xuất gia tu. Rồi từ cái chỗ đó Đức Phật mới đưa những người này đó, đi vô thành Vương Xá. Cho nên vô thành vương xá thì lúc bây giờ tầng Bà Sa La mới thấy cái quy thế Đức Phật nhiều như vậy, nó mới cúng cái thượng quyển cho Đức Phật. Cho nên bảo rằng một đêm mà làm sao Đức Phật mà giáo hóa được nhiều như vậy. Rồi từ đó về sau đó, chúng ta thấy cái số lượng không tăng nhanh như vậy nữa. Cho nên Đức Phật đó là, đây là những người đó, họ đã đi lạc đường. Họ là cùng tử đó. Cho nên họ đã là cùng tử, họ đã từng tu những cái kiếp trước rồi, cho nên cái gốc tu họ có rồi, căn lành họ có rồi. Nhưng mà sanh trên cuộc đời này, họ bị cuộc đời nó cám dỗ, cho nên họ quên mất, họ không biết cái pháp đi tu nữa. Thì lúc bây giờ đến Đức Phật xuất hiện ở trên cuộc đời này nữa, thì Đức Phật chỉ cần khai thị cho họ nữa, thì họ nhận ra được, họ tu, họ đắc thánh quả rồi. Cho bây giờ đó, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, cho nên Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên đó, đây cũng hai con người rất đặc biệt. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất là con người thông minh nhất, Ngài Mục Kiền Liên là người khỏe mạnh nhất. Mà hai con người này đó, mỗi một người như vậy đó, họ cũng có 100 đồ chúng, họ tu theo ngoại đạo. Nhưng mà hai con người này đó nhìn thấy Đức Phật đó, thì lúc bây giờ nó cũng phát tâm và cũng tu ở trong cái khoảng thời gian rất ngắn, họ đắc thánh quả hết. Cho nên chỗ này Đức Phật nói, đây là những người họ có căn tu rồi, họ có nhân duyên với Đức Phật. Bây giờ sanh trên cuộc đời này họ thấy Đức Phật đó, thì họ nhớ lại những cái kiếp về trước, cho nên họ phát tâm họ tu. Mãi họ tu đó, họ sẽ có kết quả. Cho nên đây là các cái vị này mới ví đó, mình như là cùng tử. Cho nên người cùng tử là cái người mà làm thuê ở mướn đây. Bây giờ nó được Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời, Đức Phật giáo hóa cho. Cho nên những người này theo Đức Phật tu thì được giải thoát. Thì ở trong cái phẩm tính giải đó, thì mấy ông này mới đem nói cái này. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật mới nói thêm một chút nữa, để cho tất cả các Phật tử chúng ta ngày nay nghiệm ra mà biết được. Ta nói cùng tử, nếu mà ta nói một cách nào đó là người nghèo khổ không? Ta nói người nghèo khổ, người ở mướn, người làm thuê, người hèn hạ. Nhưng mà bây giờ đó, cái người hèn hạ đó, làm cái việc hèn hạ, nhưng mà con người họ không hèn hạ, cái tâm họ không hèn hạ đó, là người này là người có căn lành, người này có thể tu được. Đây là ở trên cái bước đường tu đó quý vị nghiệm cái này. Cùng tử là người có căn lành này đó tu mới được. Chứ còn người hèn hạ thiệt á, cho nên Đức Phật nó ví như người làm công hèn hạ. Cho nên người làm công hèn hạ khác với cùng tử. Cho nên những người hèn hạ khác, hay những người ăn mày ăn xin khác á, thì khác với các ông. Các ông cũng ôm bình đi xin ăn, họ cũng ôm bình đi xin ăn, nhưng mà hai cái này hoàn toàn khác nhau. Tại vì các ông đi xin ăn á, mà các ông không phải là có một cái lòng tham sân, cho nên á, cứ ôm bình đi yên lặng như vậy đó, ai cho cái gì thì ăn cái nấy, mà không cho thì thôi, phải không? Đây là trên bước đường tu của các ông, không tham. Còn những người đi xin khác á, tại vì họ tham, tại họ quá tham, cho nên á, họ bằng cách này cách kia đó, để họ lừa dối, để mà họ gạt đời đó, để họ xin cho được nhiều. Nhưng mà xin không được thì sao? Họ hung dữ, phải không? Cho nên những người mà tham lam kia, những người ăn mày ăn xin kia đó, mà nhiều hồi đó họ thanh toán với nhau đó, thì cái trường hợp này cũng dữ dằn lắm, phải dễ. Cho nên cái ăn mày ăn xin này ở bên Trung Quốc thời xưa đó, nó có một cái nó gọi là cái bang. Quý vị không biết có nghe này không? Chữ cái có nghĩa là ăn mày, phải không? Tức ăn mày, nhưng mà nó có một cái tập thể ăn mày. Cho nên cái tập thể ăn mày ở cái vùng này đó, mà đi qua cái vùng khác ăn mày, nó coi chừng bị cái đám ăn mày bên kia đánh chết, phải không? Ăn mày nhưng mà dữ lắm. Cho nên Đức Phật nói là các ông cũng đi xin, cho nên bây giờ các vị sa môn đệ tử Đức Phật đó, cũng đi xin nhưng mà không hèn hạ. Cái này nghèo nhưng mà không hèn. Thì tất cả các Phật tử chúng ta nên nhớ chỗ này. Nếu mà cái người nghèo á, thì tham nhiều, cho nên nó bần khổ đa quán quạnh kiết ác duyên. Cái này Đức Phật nói tất cả mọi người trên cuộc đời này. Tên cái người nghèo á, thì cái trường hợp này nó dễ tự ái dễ mặc cảm, dễ hờn giận, dễ gây tội ác. Cái người nghèo từ chỗ này sanh ra, tại vì nghèo mới sanh ra gian tham trộm cắp, phải không? Nhưng mà giàu thì cũng không sanh ra trộm cắp. Nhưng mà cái người tham đó, thì nghèo cũng tham, họ giàu cũng tham. Ta nên người mà tham đó, thì họ nghèo đó thì họ tham ít, nhưng mà họ giàu đấy họ tham nhiều, phải không? Ta nên những cái người mà họ phạm tội đó, quý vị thấy đâu phải họ nghèo, họ giàu. Họ giàu có nhưng mà vì họ quá tham cho nên họ mờ mắt. Họ tham một lần bao nhiêu tỷ, phải không? Còn cái người nghèo này thì tham được bao nhiêu? Đấy. Ăn cắp ăn trộm người ta được bao nhiêu? Đấy. Còn những người tham ô này đó, họ tham ô một cái quý vị thấy bao nhiêu là tiền đấy. Cho nên người tham này, Đức Phật nó nghèo cũng tham mà giàu cũng tham. Thành ra người Phật tử chúng ta nó nghèo nhưng mà không tham, cho nên chúng ta nghèo mà chúng ta không hèn. Đây là ở trên cái bước đường tu. Do đó mà cái khi mà chúng ta đó, để xác định được đệ tử Đức Phật là gì? Phải không? Tức là giới thứ hai không được gian tham trộm cắp vật lớn quý vàng bạc châu báu, vật thường nhỏ như cái kim ngọn cỏ, người ta không cho thì không được lấy, phải không? Còn người tham đó, thì cái trường hợp đó, đó họ đi làm công, phải không? Họ đi làm công đó, mà thầy nghe nói đó, có người đó, tham đó, tới cái lấy cái lon Hugo đựng cơm ăn đó, rồi bây giờ đó ăn hết xong rồi lấy xi măng bỏ vô cầm về, phải không? Lấy chỉ chút xi măng cũng lấy, cây đinh cũng lấy, cái búa cái kìm gì đó lấy được cũng lấy, phải không? Cái này nghèo nhưng mà hèn. Rồi đó cái trường hợp đó mình đi xe, phải không? Đi xe đó mình trốn được đó, thì trốn không trả tiền, phải không? Đây có ai làm vậy không? Ta nên có hồi mình trốn. Cho nên trong này, trong cái giới mà Đức Phật nói trốn thuế dối đò cũng đều ăn trộm. Mình đi trên đò mình không trả tiền người ta, đi trên xe mình trả tiền người ta, cái này cũng thuộc về phạm tội ăn trộm. Cho nên cái người mà nghèo thì thường thường, tại vì mình thấy đồng tiền lớn quá cho nên mình tham. Nhưng bây giờ mình tu, mình làm người Phật tử đó, để cắt bỏ cái lòng tham đi. Cắt bỏ lòng tham đó, khi mình nghèo mình cũng không tham, mà sau này mình giàu đó mình cũng không tham. Đây là ở trên cái bước đường tu. Cho nên giàu mà không tham đó, là như cái trường hợp ông cấp cô độc. Ta nói ông cấp cô độc đó, ông này giàu nhưng không tham. Tại vì những người mà làm ra của cải cho ông để ông trở thành giàu có đó, thì ông lấy cái lợi nhuận này ông chia đều cho tất cả những người làm hết đó. Cho nên những người làm này đó, lần lần đó, họ cũng không tham, mà những người làm này đó làm cho ông giàu và cũng làm cho họ giàu. Cho nên những người làm cho ông cấp cô độc có điều trở thành giàu có hết. Cho nên cái chỗ này Đức Phật nói là người Phật tử đó, là giàu cũng không tham mà nghèo cũng không tham. Cho nên trên bước đường đó mình tu được một chút như vậy đó, là mình cũng đã được một phần giải thoát. Thì cắt lần cái này đó, tới một lúc nào đó, thì cuộc đời này không chi phối mình nữa, xã hội không chi phối mình nữa, thiên nhiên không chi phối mình nữa. Hay nói một cách khác đó, là lúc bây giờ đó, cái cung mà nó vượt cái cầu rồi đó, thì quý vị thấy mình an lạc, mình được giải thoát, phải không? Tức là mình không còn ham muốn nữa. Vì vậy mà một đạo hữu đệ tử Hòa Thượng Trí Tịnh bảo rằng cái ông này đó không phải là giàu, nhưng mà vì cắt cái lòng tham đi, do đó mà ông chuyên tâm ông niệm Phật rồi đó, ông mới thấy Phật, ông thấy cái thế giới Phật, rồi ông nguyện giảng sanh về đó. Cho nên ông biết được cái ngày ông đi, cho nên ông từ giả mọi người rồi đó, thì ông không bệnh mà ông mất đi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên chúng ta tự nhận mình cũng là một cùng tử, tức là con của Đức Phật, hết lòng với Đức Phật. Mặc dù mình nghèo, nhưng mà mình cũng phải tập theo cái tánh đó, nghèo mà không tham, phải không? Rồi đó, gặp những chuyện đáng giận mình không giận, gặp chuyện đáng buồn mình buồn. Thì lúc bây giờ đó mình tập được hai cái này nữa đó, là tâm mình được an lạc, tâm mình được giải thoát. Mà cái khi tâm mình an lạc, cái tâm mình được giải thoát đó, thì bây giờ đó mình mới có một cái nối liền được với thế giới của Đức Phật. Cho nên mình còn ở cái thế giới ta bà này, còn mang cái thân tứ đại này, nhưng mà ngồi yên lại đó thì mình thấy được Phật. Thành mình thấy được Phật, mình thấy được cảnh giới Phật, cho nên bảo đảm là khi chết mình được về Phật. Đây là cái bài pháp đầu tiên mà Đức Phật dạy cho những người mà gọi là cùng tử, những người có nhân duyên với Đức Phật. Họ nghe rồi, họ thực tập rồi thì họ có kết quả. Mà trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói, dầu Đức Phật vào Niết Bàn rồi mà chúng ta được nghe và chúng ta thực tập theo lời dạy Đức Phật á, thì chúng ta cũng sẽ được vào trong thế giới Phật như những người khi Đức Phật còn tại thế. Thầy xin ngừng ở đây.